Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3195, ngửa mặt lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3190 năm chương cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa chứng kiến béo gầy hai vị lão giả. Huyết viên giới chủ liên tiếp hy sinh chính mình, chém giết mất huyền thiên tuần tra sử quan một màn. 3000 giới không ít đế quân cường giả đều chịu động dung. Cái loại này xúc động chịu chết lừng lẫy, để cho bọn họ đã sớm không hề bận tâm nội tâm, đều nổi lên một tia gợn sóng. Không ít đế quân trong cơ thể máu tươi, tựa hồ trở nên có chút khô nóng. Có đế quân cường giả theo bản năng nắm chặt song quyền. Có đế quân cường giả về phía trước phóng ra một bước, tựa hồ muốn phải làm những gì. Một vị đế quân cường giả đột nhiên nói. Kỳ thật, ở kiếp này nếu không có bởi vì Hoang Vũ Đại Đế cùng Huyết Điệp Đại Đế, chúng ta căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Đều muốn bị ép cuốn vào trận này trong thiên địa đại chiến chi trong. Từ xưa đến nay, mấy lần phạt thiên cuộc chiến đều là như thế. Coi như là bọn hắn đều muốn không đếm xỉa đến, thiên đình cũng sẽ bức bách bọn hắn đi đứng thành hàng. Tuyển chọn ở kiếp này cũng là như thế. Nguyên bản, bọn hắn chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là bị thiên đình bức bách đem ra sử dụng, cùng địa ngục đại quân, Atula đại quân bên này chém giết đối kháng. Hoặc là đã bị địa phủ chi chủ sinh sôi luyện hóa, hóa thành một san sát cô phần mộ. Một vị khác đế quân thở dài nói. Kỳ thật là kiếm giới, huyết viên giới, đại hoang giới, côn bằng giới, thiên hoang giới đám người kia thay chúng ta vượt qua rơi xuống hết thảy. Nguyên bản, đây là một trận quét sạch 3000 giới, ảnh hưởng đến vạn tộc chúng sinh náo động. Nhưng giờ phút này, là kiếm giới, thiên hoang giới trong những thứ này đế quân cường giả, thay 3000 giới cùng vạn tộc chúng sinh, đã ngăn được thiên đình đại quân. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn những thứ này người mới có không đếm xỉa đến lựa chọn cùng cơ hội. Một vị đế quân nhìn lên thiên đình phương hướng, thần sắc áy náy, nhẹ lẩm bẩm nói. Hoàng Vũ Đại Đế lập đạo truyền pháp, che chở muôn dân trăm họ. Hôm nay cùng Huyết Điệp Đại Đế cùng mấy vị thiên đình chi chủ đại chiến, sinh tử không biết, chỉ vì đánh vỡ trói buộc tại trên người chúng ta vô tận năm tháng đến nay gông xiềng. Mà chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đang nhìn, đang chờ. Chúng ta muốn phải chờ tới thiên đình cuộc chiến phân ra thắng bại, lại đi làm lựa chọn. Như thiên đình thắng, chúng ta cũng có thể miễn ở tai họa, không bị liên quan đến. Như thiên đình thất bại, chúng ta tự nhiên cũng có thể phi thăng đại thiên thế giới. Đây là tuyệt đại đa số đế quân cường giả nội tâm ý tưởng. Chỉ bất quá, tại thời khắc này, bị người trần trụi nói ra, vị kia đế quân cười cười, nói, chúng ta chỉ là có chút ích kỷ mà thôi, cũng không gì đáng trách, không thể chỉ trích, dù sao kẻ đó cũng không muốn chết. Dừng lại, vị kia đế quân cường giả thu hồi dáng tươi cười, lại hỏi, đối với chúng ta trong lòng tự hỏi, như cuối cùng thiên đình thắng, chúng ta thật có thể yên tâm thoải mái. Sang này cuối đời, như thiên đình thất bại, chúng ta thật có thể trong lòng không thẹn phi thăng đại thiên. Phần đông đế quân im lặng không nói. Chẳng qua là, giống như có lẽ đã có người làm ra quyết định. Thiên hoang giới chiến trường, so với kiếm giới càng thêm hung hiểm, thế cục càng thêm nguy cơ. Kiếm giới bên kia không còn huyền thiên tuần tra sử quan, mà thiên hoang giới bên này còn có một vị huyền thiên thiếu chủ. Mặc dù bị Tô Tử Mặc ngăn chặn hơn 50 vị đế quân cường giả, thiên đình cũng còn thừa lại 600-700 tôn đế quân. Thiên hoang giới căn bản ngăn cản không nổi. Đỉnh cao đế quân dựa đại viên mãn thế giới, coi như là không địch lại, lọt vào trọng thương, trong lúc nhất thời cũng rất khó thân vẫn. Tuyệt thế đế quân chỉ có đánh lên đỉnh cao đế quân mới có lo lắng tính mạng. mà phổ thông đế quân cường giả. Tại loại này đế chiến chi ở bên trong, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Thương vong lớn nhất, thiên hoang giới phổ thông đế quân số thương vong số lượng đang tại kịch liệt bay lên. Bên kia, tại huyền thiên thiếu chủ cùng 50 vị thiên đình đế quân phối hợp bên dưới, đã đem Tô Tử Mặc vòng vây đến một chỗ trong hư không. Lên trời xuống đất đều không có lối đi. Song phương giữa khoảng cách quá gần. Chỉ chờ huyền thiên thiếu chủ ra lệnh một tiếng, liền đem Tô Tử Mặc tại chỗ chém giết. Nhưng vào lúc này, thiên hoang giới phương hướng truyền đến một hồi bi thống thê lương la lên. Tô Tử Mặc tựa hồ phát giác được cái gì. Trái tim dường như đột nhiên co rút lại. Như là bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy. Lại để cho hắn có chút không thở nổi. Hắn đột nhiên quay người. Phóng tầm mắt nhìn lại. Thiên hoang giới hỗn loạn trên chiến trường. Một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh. Bị người xuyên thủng lồng ngực. Trùng trùng điệp điệp đánh bay. Trong cơ thể sinh cơ tán tẫn. Nguyên thần ảm đạm. Dĩ nhiên không sống nổi. Tô Tử Mặc trong đầu oanh một tiếng. Toàn bộ người ngẩn người. Bờ môi run nhẹ nhẹ. Lẩm bẩm nói. Nhân hoàng. Phu quân. Thiên hoang giới ở bên trong. Linh lung tiên vương khóc màu đỏ hai mắt. Kêu gọi một tiếng. Liều lĩnh lao ra thiên hoang giới đại trận. Phong tàn thiên. Lâm huyền cơ đám người vội vàng ra tay. Lại vẫn không thể nào ngăn cản linh lung tiên vương. Bị nàng thi triển ra cửu cung vi bộ. Lách mình xuyên qua. Phóng tới đế quân cuộc chiến trường trong. Linh lung chẳng qua là tiên vương. Nàng tiến vào đế cảnh chiến trường. Hầu như tương đương chịu chết. Tùy tiện một đạo đế quân cường giả va chạm bạo phát đi ra dư lực. Cũng có thể đem nàng giết chết. Mà tại thời khắc này, nàng giống như có lẽ đã quên mất nguy hiểm. Trong mắt của nàng, chỉ có một người, cha, mẹ, Lâm Lỗi mắt hổ rưng rưng, cũng muốn cùng theo một lúc lao ra, lại bị phong tàn thiên gắt gao đè lại. Lâm Lạc cũng bị Lâm Huyền Cơ ngăn cản lại. Phong tàn thiên sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, thân thể đều không bị khống chế khẽ run. Nội tâm bi thống tới cực điểm. Hắn cùng với Lâm Chiến theo thiên hoang đại lục quen biết. Vô số lần kề vai chiến đấu. Cùng nhau đi tới. Thẳng đến phi thăng đến nay. Lâm Chiến là hắn tốt nhất huynh đệ. Trong lòng hắn. Có người bên ngoài vô pháp thay thế địa vị. Hắn vừa mới thậm chí cũng muốn như linh lung tiên vương bình thường lao ra. Chạy đến Lâm Chiến bên người. Phải chết liền cùng chết. Có thể Lâm Chiến ánh mắt nhìn tới đây. Khẽ lắc đầu. Vừa nhìn về phía Lâm Lỗi cùng Lâm Lạc. Tại một khắc này. Phong tàn thiên đột nhiên tỉnh táo lại. Giữa bọn họ. Không cần nhiều lời. Liền đã biết đối phương tâm ý. Lâm Chiến không yên lòng Lâm Lỗi Lâm Lạc huynh muội. Phong tàn thiên chỉ có thể cố nén nội tâm bi thống. Đem Lâm Lỗi gắt gao đè lại. Bảo hộ lấy hắn. Không cho hắn ly khai thiên hoang giới. Lâm Lạc ở một bên. Nhìn qua mẫu thân bóng lưng rời đi. Khóc không ra tiếng. Sớm đã vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt. Nàng biết rõ. Mẫu thân không phải là quên mất nguy hiểm. Mẫu thân biết rõ lần đi hung hiểm. Mà nàng căn bản không có ý định tiếp tục sống sót. Nàng muốn phụng bồi phụ thân. Một lên ly khai. Linh lung tiên vương liều lĩnh vọt tới đế cảnh chiến trường ở bên trong. Đem vết thương chồng chất Lâm Chiến chăm chú ôm vào trong ngực. Hai mắt đẫm lệ trong tràn đầy đau lòng không muốn. Ngươi như thế nào chạy đến á, nhiều nguy hiểm a. Lâm Chiến trong mắt ôn nhu nhìn xem linh lung tiên vương. Vừa nói, trong miệng một bên chảy xuôi theo máu tươi. Cái này máu tươi, màu đỏ chướng mắt. Ngươi không phải là đáp ứng ngã muốn trở về đấy sao? Linh lung tiên vương cảm thấy trong ngực người. Càng ngày càng lạnh. Ôm Lâm Chiến hai tay. Cũng càng phát ra dùng sức. Khóc hỏi. Linh lung. Ngã. Không thể phục bồi ngươi tiếp tục đi tới đích rồi. Lâm Chiến thở dài một tiếng. khí tức càng phát ra suy yếu. Cùng lúc đó, Huyền Thiên thiếu chủ phất tay lệnh, 50 vị đế quân cường giả đồng thời ra tay, muốn đem Tô Tử Mặc triệt để chém giết. Nhưng thế công của bọn hắn rơi vào Tô Tử Mặc trên người, lại toàn bộ thất bại. Tô Tử Mặc tựa hồ theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người trốn vào trong hư không, xa vào đến một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Hư vô, rất nhiều đế quân cường giả cũng không thấy qua loại thủ đoạn này. Hơi ngẩn ra, nhân cơ hội này, Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấu chiến cổ kim, thiêu đốt thọ nguyên, lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Hướng lấy thiên hoang giới phương hướng tiến đến. 10 cái phương hướng đều có một vị đỉnh cao đế quân trấn thủ. Tô Tử Mặc liều lĩnh phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, 5 tòa động thiên, tất cả át chủ bài toàn bộ ném ra, trực tiếp vọt tới. Oanh, vị này thiên đình đỉnh cao đế quân ra tay, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Tô Tử Mặc 5 tòa động thiên đánh nát. Huyết mạch dị tượng cũng phá thành mảnh nhỏ. Cao tới vạn trượng đấu chiến chi hồn kịch liệt lắc lư. Không có chi chống bao lâu, liền ầm ầm tán loạn. Phốc, Tô Tử Mặc cũng lọt vào trọng thương, bị đánh đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau lưng thanh sam vỡ vụn, lộ ra một cái thật lớn trường ấn. Chung quanh huyết nhục mơ hồ. Tô Tử Mặc tự hồ hồn nhiên bất giác. Mắt đỏ vành mắt, lấy trọng thương đại giới, phá tan vây quanh, thiêu đốt thọ nguyên, hướng lấy thiên hoang giới vội vã mà đi. Hắn là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, dùng hắn huyết, có lẽ có thể cứu nhân hoàng. Thấy như vậy một màn, Huyền Thiên thiếu chủ hơi hơi cười lạnh. Tô Tử Mặc tuy rằng chạy ra khỏi hắn vòng vây, thực sự thân chịu trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn truy cản kịp đi, Tô Tử Mặc chi chống đỡ không được bao lâu. Huyền Thiên thiếu chủ thân hình khẽ động, mang theo 50 vị đế quân cường giả theo sát phía sau. Lâm đại ca, Tô Tử Mặc vọt tới phụ cận, trở tay một kiếm, cắt vỡ cổ tay của mình, đưa tới Lâm Chiến bên miệng, run giọng nói, "Eaa, nhanh." Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra liên sinh chỉ, hướng lấy Lâm Chiến trong cơ thể đưa vào một đạo sinh cơ. Có thể Lâm Chiến thân thể sớm đã rách nát không chịu nổi. Hắn sinh cơ dũng mãnh vào trong đó, căn bản vô pháp lưu lại, rất nhanh tiêu tán. Hắn thanh liên chi huyết chảy vào Lâm Chiến trong cơ thể, cũng không có cái gì phản ứng, chẳng qua là miễn cưỡng kéo lại Lâm Chiến một hơi. Tô Tử Mặc tâm dần dần trầm xuống. Lâm Chiến đối với hắn mà nói, không chỉ là một vị hoàng giả, một vị tiền bối, một cái hảo hữu. Lâm Chiến là muôn đời nhân hoàng, là hắn người kính trọng nhất, kẻ đó dẫn đầu thiên hoang nhân tộc, đánh bại thái cổ cửu tộc, đi ra cái kia đoạn hắc ám bi thảm 5 tháng, khai sáng ra một cái thuộc về nhân tộc huy hoàng thịnh thế. Là ai? Tại phi thăng thượng giới về sau, còn treo nhớ kỹ thiên hoang đại lục nhân tộc, thậm chí tỏa ra nguy hiểm tính mạng, cưỡng ép hạ giới, cứu vớt nhân tộc tại nguy nan giữa. Lực lượng kéo thiên dốc, muôn đời nhân hoàng, đối thiên hoang đại lục mà nói là một cái biểu tượng, càng là một loại tín ngưỡng. Mà hôm nay, vị này gào thét thiên địa, chinh chiến cả đời nhân hoàng, sắp mất đi. Vẫn lạc tại phạt thiên cuộc chiến trong. Tô Tử Mặc không muốn tin tưởng. Hắn thậm chí hy vọng giờ phút này hết thảy chỉ là một cái cảnh trong mơ. Tử Mặc, không cần miễn cưỡng nữa. Lâm Chiến cười cười, trên mặt hiện lên ra một vòng đỏ ửng, làm như hồi quang phản chiếu. Nói, ngã mặc dù không thể phi thăng đại thiên, nhưng cả đời này, coi như là oanh oanh liệt liệt. Ngửa mặt lên trời, không thẹn với lương tâm, chẳng qua là không thể cùng ngươi tiếp tục chinh chiến rồi. Tô Tử Mặc mắt đỏ vành mắt, cúi đầu không nói. Ngửa mặt lên trời, không thẹn với lương tâm, cái này chính là muôn đời nhân hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Lâm Chiến vừa nhìn về phía Linh Lung Tiên Vương, ôn nhu nói, Linh Lung, sau này ngã không thể lại thủ hộ các ngươi. Lỗi Nhi cùng Lạc Nhi liền giao cho ngươi á, Linh Lung Tiên Vương trong lòng bi thống vạn phân. Hơi hơi há miệng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, rồi lại không đành lòng. Nàng biết rõ, Lâm Chiến đem Lâm Lỗi Lâm Lạc gửi gắm cho hắn. Chỉ có một mục đích, chính là làm cho nàng sống sót. Nhìn qua hấp hối Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương không đành lòng cự tuyệt. Chẳng qua là dưng dưng nhẹ gật đầu. Lâm Chiến cuối cùng cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Muôn đời nhân hoàng, vẫn, thiên địa đồng bi, cách chương.